Vô địch kiếm vực, chương 1754, Dương gia tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử xem, thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại một loại vô hình lực chấn nhiếp. Bất quá, mọi người ở đây đều là từng va chạm xã hội, lại nhiều người như vậy, làm sao lại bị Dương Diệp hù được. Ở nơi này lúc, Doanh Khánh đột nhiên nói, Lục huynh, Vương huynh, Lý huynh, Tần huynh. Người bốn người theo ta cùng nhau chu diệt người này, người còn lại lập tức xuống phía dưới. Xuống phía dưới chi về sau, thiên tuyển hệ, một người sống đều đừng muốn. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, phi thẳng đến Dương Diệp vọt tới. Cùng này đồng thời, cái kia còn lại bốn cái thế gia gia chủ cũng là hướng Dương Diệp vọt tới. Mà còn lại những thứ kia chân cảnh cường giả tắc thì là hướng phía dưới thiên hư đại lục phóng đi. Đại chiến bắt đầu, giữa sân. Dương Diệp nhìn thoáng qua những thứ kia nhằm phía thiên hư đại lục cường giả, hắn giờ phút này, cũng không pháp ngăn cản những người này, hắn chỉ có thể ngăn chặn cái này năm cái gia chủ. Còn những người này, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Dương Liêm Sương còn có hậu thù. Bất quá, đối với Dương Liêm Sương, hắn vẫn là tin tưởng vô cùng. Đây là một cái tâm tư cẩn thận nữ nhân, nàng khẳng định có cân nhắc qua. Cho nên, hắn cũng không làm sao lo lắng, thu hồi tâm tư. Dương Diệp nhìn về phía trước mặt cái kia cầm đầu Doanh Khánh, không có một chút lời nói nhảm, tay phải hắn giơ kiếm là vừa bổ. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia Doanh Khánh trực tiếp bị cái này một kiếm cho chấn địa hướng sau liên tục trượt lui. Thế nhưng sau một khắc, Lục Vân Thiên bọn bốn người chính là trực tiếp đem Dương Diệp cho bao vây lại, chuyển chớp mắt, Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lui đủ đủ nghìn trượng. Một bên, Doanh Khánh nhìn xem bàn tay của mình. Bàn tay của hắn đã phân làm hai nửa, vừa rồi như không phải hắn lui nhanh, hắn cả người đều khả năng bị một kiếm kia cho bổ ra. Rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ, đây là Doanh Khánh đối với Dương Diệp đánh giá. Trầm mặc nhất chớp mắt, Doanh Khánh sâu hấp một hơi, sau đó sẽ lần hướng Dương Diệp vọt tới. Dương Diệp cái này nhân loại nếu không chết, tương lai Doanh gia tương lai khả năng không có Doanh gia. Năm cái gia chủ, ngoại trừ Lý gia gia chủ bên ngoài. Còn lại bốn người đều là chân cảnh ngũ đoạn cường giả. Dương Diệp tuy là dùng chiến thần cánh tay cùng mộc kiếm, thế nhưng vẫn không có chiếm được tiện nghi, thậm chí còn có bị áp chế dấu hiệu. Cái này cũng rất bình thường, dù sao năm người này có thể đều là thành danh đã lâu cường giả. Dương Diệp nếu không phải là có chiến thần cánh tay cùng mộc kiếm, còn có tăng lên tới chân cảnh, hắn căn bản không pháp đối kháng năm người liên thủ. Tuy là như đây, thế nhưng Doanh Khánh năm người cũng là không làm gì được Dương Diệp, chí ít trong vòng thời gian ngắn không làm gì được Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp kiếm thật sự là quá mức khủng bố, bọn họ năm người không có bất kỳ một người dám đi đón đỡ Dương Diệp kiếm. Cái này cũng tạo thành, tuy là bọn họ áp chế Dương Diệp, nhưng là lại không làm gì được Dương Diệp cục diện. Thế nhưng, bọn họ có thể kéo, mà Dương Diệp cũng là kéo không được. Chiến thần cánh tay lực lượng, hắn thừa nhận không được bao lâu. Phía dưới, hơn 60 vị chân cảnh cường giả đi tới thiên hư đại lục cái kia thủ hộ đại trận trước. Đại trận này tuy là cường hãn, thế nhưng, ở mạnh mẽ cũng đỡ không được hơn 60 vị chân cảnh cường giả liên thủ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 10 hơi trong thời gian, cái kia thủ hộ đại trận ở hơn 60 vị chân cảnh cường giả cường công hạ ầm ầm vỡ vụn. Mà ở đại trận phá toái một khắc kia, vô số đạo bạch quang bó buộc đột nhiên tự thiên cơ thành trung phóng lên cao, những thứ này bạch quang bó buộc trong nháy mắt đem chân trời những thứ kia chân cảnh cường giả bao phủ lại. Chẳng qua rất nhanh, những thứ này bạch quang bó buộc toàn bộ hóa thành hư vô. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì trận pháp đều là không có ích gì. Gọi tổ, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở thiên cơ thành trung vang lên. Thanh âm này, chính là Dương Liêm Sương thanh âm. Theo Dương Liêm Sương thanh âm rơi xuống, toàn bộ thiên cơ thành bầu trời không gian đột nhiên rung động nhẹ nhẹ lên, cái kia rung động tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay sau đó, ở thiên cơ thành trên. Lên, khoảng không xuất hiện nhất to lớn năng lượng sân khấu, cùng này đồng thời, vô số linh khí quang trụ đột nhiên tự thiên cơ thành phóng lên cao, nhất về sau, những linh khí này quang trụ đều chui vào vậy cái kia cái năng lượng sân khấu bên trong. Dần dần. Từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này sân khấu bên trong tràn ra. Gọi tổ, giữa sân, mọi người ngừng lại. bao quát không trung Doanh Khánh mấy người cũng là ngừng lại, nhìn cái kia to lớn năng lượng sân khấu, Doanh Khánh đám người thần đều có điểm ngưng trọng. Gọi tổ, đây có thể nói là mỗi cái thế gia lá bài tẩy cuối cùng, cũng là lợi hại nhất con bài chưa lật. Mỗi một cái thế giới tổ tiên, không khỏi đều là kỳ tài ngút trời. Loại này kỳ tài ngút trời, tự nhiên là không chết dễ dàng như vậy. Phải nói, đại thể đều siêu vượt chân cảnh lục đoạn, đạt tới càng cao tầng thứ. Mà khi bọn họ ly khai cái này thế giới thì, bình thường đều sẽ vì gia tộc của mình lưu lại một bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Cái này bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, có thể là phân thân của bọn hắn, cũng có thể là hắn nhóm một luồng hồn phách. Mặc dù chỉ là một luồng phân thân hoặc một luồng hồn phách thế nhưng, vậy cũng không được khinh thường, bởi vì đây là siêu việt chân cảnh lục đoạn tồn tại. Hơn nữa, không đơn thuần là siêu việt chân cảnh lục đoạn, người như thế, đã từng đều là thiên kiêu, thực lực của bọn họ, căn bản không thể theo lẽ thường tới luận. Giữa sân, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, sân khấu chi lên, dần dần xuất hiện một đạo hư ảo bóng người. Một gã hồng bào lão giả, ở viên kia đài chi lên, xuất hiện một gã mặc hồng bào lão giả. Lão giả đầu tóc xích hồng, giữa chân mày có một cái kỳ dị hồng phù ấn. Dương gia tổ tiên, khi này hồng bào lão giả xuất hiện về sau, mọi người phát hiện, trong sân không gian đột nhiên rung động nhẹ nhẹ lên, phảng phất tại sư điệp thừa nhận cái gì đáng sợ lực lượng một dạng, kinh người không gì sánh được. Nhìn thấy một màn này, Doanh Khánh đám người thần sắc tức thì ngưng trọng. Xa chỗ không trung, hồng bào lão giả ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Thế nhưng một lát sau, trong mắt hắn dần dần rõ ràng. Nhất về sau, hắn khuôn mặt trầm xuống. Hiện tại đảm nhiệm gia chủ là người phương nào? Rất nhanh, Dương Liêm Sương xuất hiện ở hồng bào lão giả trước mặt. Dương Liêm Sương hướng về phía hồng bào lão giả hơi thi lễ. Gặp qua tổ tiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hồng bào lão giả mặt trầm xuống. Ngươi là ta Dương gia hiện tại đảm nhiệm gia chủ. Dương Liêm Sương gật đầu. Đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng bào lão giả nhìn thẳng Dương Liêm Sương. Ta có nói, Dương gia không được nữ tử làm gia chủ, ai cho ngươi làm? Dương Liêm Sương đạm thanh nói. Mình làm, ai dám đồng ý? Hồng bào lão giả nói. Dương Liêm Sương nhìn thẳng hồng bào lão giả. Không đồng ý, đều đã chết. Hồng bào lão giả nhìn Dương Liêm Sương hồi lâu. Nhất về sau, hắn trầm giọng nói. Đúng là kỳ tài ngút trời. Dương Liêm Sương nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Tổ tiên, ngươi ta hiện tại quân quyết vấn đề này, đã mất ý nghĩa. Dương gia bây giờ tuy là lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng, chỉ cần có ta cùng với Dương Diệp ở, nó sẽ không vong, nó sẽ có hưng vượng một ngày. Dương Diệp, hồng bào lão giả chân mày cau lại, Dương Liêm Sương chỉ cách đó không xa Dương Diệp, là hắn, hồng bào lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên, khi thấy Dương Diệp lúc. Hắn chân mày đột nhiên nhíu sâu hơn. Nhìn thẳng Dương Diệp hồi lâu, nhất về sau, hắn lắc đầu. Vốn dĩ như này, Dương Diệp nhìn thoáng qua hồng bào lão giả. Có ý tứ, hồng bào lão giả nhìn thật sâu liếc mắt Dương Diệp, không nói gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ta lúc đầu sớm dự liệu được, ta Dương gia lại bởi vì một nữ nhân mà có nhất kiếp. Nguyên nhân đây, trước đây Lưu Hạ nữ tử không được trở thành gia chủ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này nhất kiếp mãi cho tới. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Khánh đám người. Sấp xỉ 70 vị chân cảnh, thực sự là thật lớn thủ bút a. Dứt lời, hắn đột nhiên tay phải hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau nhẹ nhàng rạch một cái từng cái. Suy suy suy suy, trong sát na, 10 tên chân cảnh cường giả thân thể đột nhiên trên không trung phân làm hai nửa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người khuôn mặt đại biến. Bao quát Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, bởi vì vừa rồi 10 người kia là chết như thế nào, hai người bọn họ cũng không có xem tinh tường. Không chung, Doanh Khánh đám người trong lòng đã có thôi ý, mà ở cái này lúc, Doanh gia tên kia chân cảnh lục đoạn cường giả, cũng là Doanh Vực đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, ánh mắt của hắn rơi vào hồng bào lão giả thân lên. Hắn không xuất ra mấy lần tay, cái này lúc, hồng bào lão giả đột nhiên lần nữa vung lên. Suy suy suy suy, giữa sân lại là 10 tên chân cảnh cường giả thân thể trong nháy mắt phân ra. Bất quá, hồng bào thân thể của lão giả cũng là hư ảo một ít. Doanh Vực gắt gao nhìn chằm chằm hồng bào lão giả. Tiếp tục, hồng bào lão giả khẽ gật đầu. tay phải hướng phía trước lần nữa rạch một cái. Một cái rạch này, doanh vực cách đó không xa 10 tên chân cảnh cường giả thân thể trong nháy mắt phân ra. Giờ khắc này, giữa sân những thứ kia chân cảnh cường giả luống cuống. Không đúng, phải nói sợ hãi, chân chính sợ hãi, trước mắt cái này hồng bào lão giả thực lực thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có khả năng địch. Lúc này, rất nhiều người trong lòng đã có thối ý, không xa chỗ, doanh vực lại nói. Còn có thể xuất thủ sao? Hắn không phải là không muốn ngăn, mà là căn bản ngăn không được cái này hồng bào lão giả, hơn nữa, cũng không có thể trốn, bởi vì trốn cũng chết. Chẳng qua còn tốt, cái này hồng bào lão giả không xuất ra mấy lần tay, bởi vì hắn đã biết năm đó Khô gia tổ tiên xuất hiện qua. Vị kia, trước đây chỉ là ra 3 lần tay sau không pháp xuất thủ lần nữa. Dù sao không phải là bản thể, hồng bào lão giả không có ở xuất thủ, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Liêm Xương thân lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ, Dương gia con cháu, người có thể chết, thế nhưng, cốt khí không thể ném. Nghe vậy, Dương Liêm Xương hướng về phía hồng bào lão giả cung kính hành lễ một cái. Cung tiễn tổ tiên, nhìn thấy một màn này, một bên doanh vực đám người tức thì thả lỏng một hơi, bởi vì như cái này hồng bào lão giả như còn có thể xuất thủ, bọn họ là thật được chạy thoát. Cũng may, đối phương đã không pháp ở xuất thủ. Hồng bào lão giả thân thể càng ngày càng hư huyễn, mà ở hắn muốn hoàn toàn biến mất lúc, đột nhiên, hắn nhìn về phía cách đó không xa Dương Diệp, hắn không nói gì, là như vậy nhìn, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, lại mang vẻ không hiểu, còn có một tia khó có thể tin. Cách chương